làm bừa lúc mới ra đời, tự nhiên biết mình mời sự có mặt của Vu Hạo Nhiên không quá thỏa đáng. Thật sự cũng đúng như việc hắn nói là ở một lần trong tiệc rượu, ngẫu nhiên chạm Vu Hạo Nhiên. Đương nhiên Trúc Duy Phong mặc dù không có nói rõ, nhưng cũng thầm điểm Vu Hạo Nhiên vài câu, bằng không Vu Hạo Nhiên sinh ý không làm, rảnh rỗi chạy đến tìm con rể để làm gì. Thiếu chỗ đùa, thực coi Diệp Thiên tôi là ngốc sao? Diệp Thiên căn bản không nghe giải thích của Trúc Duy Phong, ánh mắt lạnh lùng quét qua hai người một cái nói: tôi không muốn nghĩ chuyện làm, ai cũng đừng miễn cưỡng, nếu phiền nhiễu đến người nhà của tôi, đừng trách Diệp mỗ tôi trở mặt. Trước khi gặp khỉ trắng, Diệp Thiên tự cảm nhận cho dù mình không phải đệ nhất thiên hạ thì cũng không kém xa. Nhưng hiện tại hắn mới biết được chính mình là ếch ngồi đáy giếng, thiên hạ to lớn, người mạnh hơn hắn rất nhiều. Cho nên hành sự của Diệp Thiên cũng không dám không kiêng dè giống như trước kia nữa. Phải biết rằng họa không đến người nhà là quy tắc trong giang hồ, ai mà biết người tu đạo cũng sẽ tuân thủ hay không đây. Diệp gia, lần này Độc Mỗ cùng Duy Phong làm không đúng, ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không có lần tiếp theo. Nghĩ đến giai đoạn Diệp Thiên ở quyền anh ngầm, Đồng Thăng Hải hoàn toàn không dám không giải thích, trực tiếp nói lên, trở nên khiêm nhường. Loại người giống như Diệp Thiên này, cùng hắn đùa giỡn thủ đoạn, chỉ có thể rước lấy tự nhục. Lần này quên đi, không được có lần sau. Diệp Thiên khoát tay áo nói: nếu nói tới việc quyền anh ngầm ở Thái Lan, cũng không cần mở miệng, lão Đường hẳn là đã chuyển lời của tôi đi. Vừa rồi thấy mặt, Diệp Thiên liền nhìn sắc mặt của Đồng Thăng Hải và Trúc Duy Phong. Trúc Duy Phong vẫn còn tốt, một khó khăn này mặc dù có thể có kinh hiểm, nhưng vẫn không nguy hiểm cho cuộc sống của họ. Nhưng Đồng Thăng Hải thì treo rồi, nói không chừng sẽ táng thân ở nơi này. Sau khi nghe được lời nói của Diệp Thiên, Đồng Thăng Hải vội vàng giải thích: Diệp gia, chúng tôi biết thương thế của ngài không tốt, xin ngài đi chính là áp bãi, tuyệt đối không để cho ngài động thủ a. Đồng Thăng Hải cùng Trúc Duy Phong lần này tổ chức trận thi đấu quyền anh lớn ngầm ở châu Á, hoàn toàn là dập khuôn một bộ tàu nữ vương kia. Hơn nữa cho tới bây giờ đã có 4 vị thế giới danh bài trước 10 quyền thủ đứng áp suất xuất chiến. Điều này làm cho hai người vui sướng, cũng có chút bận tâm. Dù sao nơi này của bọn hắn không có tăng cường quyền thủ trấn áp, sợ đến lúc đó bị khiêu khích, lúc này mới tìm tới Diệp Thiên. Theo Đồng Thăng Hải, với biểu hiện của Diệp Thiên trên tàu nữ vương, chỉ cần hắn có thể đi đến hiện trường xem cuộc chiến, tuyệt đối không người nào dám gây khó dễ cho hắn trong trận thi đấu lớn lần này. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu hắn đến mời Diệp Thiên. Áp bãi, tôi cũng sẽ không đi. Lời nên nói, từ sớm lúc trên tàu nữ vương tôi cũng đã nói, dám động vào người của các ông, tự nhiên sẽ không nể mặt tôi. Tôi đi cũng vô dụng. Diệp Thiên lắc đầu nói tiếp: lão Đồng, tôi xin khuyên hai người một câu. Thái Lan là nơi thị phi, tuyệt đối không thể đi. Việc này của các ông đều có khó khăn, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết. Tuy rằng đã quyết định mặc kệ chuyện này, nhưng ở cùng hai người trên tàu nữ vương cũng không tệ lắm. Diệp Thiên nhịn không được là lộ ra một vài câu thiên cơ. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết. Diệp Thiên, cậu không phải nói đùa chứ? Trúc Duy Phong nghe tin mà sửng sốt. Thái Lan giáp với Trung Quốc, hai nước có không ít người qua lại. Trúc Duy Phong ở Thái Lan thì có không ít bằng hữu. Hắn chưa từng nghĩ tới mình có thể xảy ra chuyện gì ở Thái Lan. Chính là vậy, Diệp gia, ngài lo lắng quá. Lần này trận thi đấu lớn quyền anh ngầm là do Hoàng thất Thái Lan tổ chức, tuyệt đối sẽ không xảy ra đường rẽ nào, ngài cứ yên tâm. Đồng Thăng Hải đối với lời nói của Diệp Thiên cũng là có một vài chỗ không cho là đúng. Hắn không tin bọn họ dám mạo hiểm sơ suất. Ở Thái Lan, đối với hắn động tay động chân cái gì, phía sau hồng môn hắn cũng không phải là bài trí. Phải nói tôi cũng nói rồi, tin hay không thì tùy các ông. Nhìn thấy Đồng Thăng Hải còn chờ đợi nói chuyện, Diệp Thiên khoát tay áo nói: Các ông không cần nhiều lời. Lần này giao du với kẻ xấu, tôi sẽ không tham dự vào. Hai người các ông tự thu xếp ổn thỏa. À, trưa nay tôi không giữ khách. Diệp Thiên căn bản là chưa cho hai người cơ hội nói, trực tiếp mở miệng tiễn khách. Nhìn thấy Diệp Thiên kiên quyết như vậy, Đầm Thăng Hải và Trúc Duy Phong chỉ có thể phẫn nộ bị Diệp Thiên đưa ra tứ hợp viện. Duy Phong, ông xem việc này làm sao bây giờ? Quay đầu lại nhìn cửa đóng thật chặt, Đồng Thăng Hải vẻ mặt là cười khổ. Hắn không nghĩ tới Diệp Thiên lại có thể hoàn toàn không niệm tình cũ, trở mặt không nhìn mình như vậy. Làm sao bây giờ? Rào trộn. Trúc Duy Phong oai miệng, hắn tuy rằng đao thương thuật trên chiến trường, nhưng trong lòng vẫn có tập tính quần là áo lụa. Khi nào bị người như thế đuổi ra, lúc này trong lòng nổi giận cũng khó mà tránh khỏi. Không có trường đồ tệ, có thể ăn mạng lợn sống sao? Trúc Duy Phong nâng lên vài câu làn điệu nói. Hải ra, tôi không tin. Thiếu Diệp Thiên, chúng ta có chuyện gì không làm được sao? Giữ nguyên kế hoạch lo liệu. Sáng mai tôi sẽ đi Thái Lan, cùng Fox tiếp tục chắc chắn một chút. Cứ làm như thế. Đồng Tăng Hải gật đầu nói. Tôi lại đi nói một chút cho Bora Delphi. Có thể xếp người thứ 5 thế giới này sẽ không xảy ra loạn gì. Vì trận thi đấu quyền Anh ngầm ở châu Á này, Đồng Tăng Hải và Trúc Di Phong đã trả giá rất nhiều tâm huyết. Quan hệ từ các bên từ lâu làm chuẩn bị tốt, tự nhiên sẽ không bởi vì một câu nói của Diệp Thiên mà hủy bỏ. Điều quan trọng là ở trong mắt của hai người bọn họ, Diệp Thiên chỉ là vũ lực cùng bối cảnh kinh người. Đến nỗi kiếp nạn gì, hai người căn bản là không thể nào tin được. Hai người đều là qua sóng to gió lớn, sao lại bị Diệp Thiên dọa nạt? Đương nhiên nếu Đồng Thăng Hải và Trúc Duy Phong biết Diệp Thiên từng thành công trong lời tiên đoán của sự kiện 11 tháng 9, chỉ sợ cũng là sẽ không dễ dàng như thế. Chỉ là biết người, chuyện kia cực nhỏ, các mối quan hệ với hắn cùng Diệp Thiên tự nhiên không thể nào biết được. Diệp Thiên, hai người bọn họ, đâu? Nhìn thấy Diệp Thiên một mình trở lại sương phòng, Vu Hạo Nhiên không khỏi lặng đi một chút. Bọn họ đi trước. Nhìn thấy sắc mặt của cha vợ tự hồ không dễ xem, Diệp Thiên cười nói. Ê, cha, không có việc gì đâu. Sau này không cần để ý họ Trúc. Nếu hắn dám tìm cha gây phiền toái, còn trừ hắn luôn. Tiểu tử, một chút lễ phép cũng đều không có. Giữa trưa rồi, tiếp đón người ta ăn bữa cơm, sợ cái gì? Diệp Đông Bình ở một bên giáo huấn con trai, tiểu tử này cũng không quá nể mặt thông gia. Diệp Thiên lắc đầu nói, không phải chuyện như vậy. Cha, việc của bọn họ làm rất nguy hiểm, không thể tham dự, tận lực đừng có tham dự vào. Quên đi, con ở nhà tĩnh dưỡng vài ngày đi. Sau khi nghe được lời nói của con, Diệp Đông Bình cũng không nói chuyện. Chuyến đi Mỹ chính là vết xe đổ. Vạn nhất Diệp Thiên tiếp tục xảy ra chuyện gì, Tống Vi Lan còn không thể tìm hắn liều mạng sao? Con rể có bản lĩnh, làm cha vợ chỉ nhìn thấy mặt tốt. Hơn nữa Diệp Thiên lại là học sinh của mình. Vu Hạo Nhiên cũng không còn nói thêm cái gì, xem như chuyện này cho qua. Cùng cha vợ cơm nước xong xuôi, còn nói chuyện, Diệp Thiên giữ thanh nhã ở lại một chút, tự mình lại về tới hậu viện thư phòng. Từ lúc hai người Trúc Đồng đến thăm hiện tại, tâm tư của Diệp Thiên còn lại đều ở trên Mặc Ngọc kia. Tuy rằng dặn dò thê tử cùng người nhà đều không được quấy rối mình, nhưng Diệp Thiên vẫn không dám khinh thường. Sau khi ở trước cửa thư phòng bố trí một cái trận cách âm, lúc này mới đi tới trong phòng. Hòn Mặc Ngọc kia giống như đá vẫn đặt ở trên bàn sách. Ở sau giờ ngọ, ánh mặt trời chiếu xuống, dần hiện ra một loại ánh sáng màu tím cực đẹp mắt, có vẻ thần bí dị thường. Năm đó Hắc Giao trân trọng đem Mặc Ngọc này giao cho ta. Nói như vậy, thứ này không phải là thứ bình thường. Diệp Thiên hít vào một hơi thật sâu, sử dụng thần thức bao trùm lấy bàn tay, đem Mặc Ngọc kia lấy ở trên tay. Đang lúc muốn khoanh chân ngồi xuống, chợt nhớ tới một chuyện. Đem Mặc Ngọc phóng tới trên bàn, Diệp Thiên đi đến góc phòng, đem một cái ba lô mà mình đem theo từ thần nông giá mở ra, bên trong lấy ra Tam Thanh Linh. Từ lúc con khỉ trả lại Tam Thanh Linh đến nay,

vẫn còn cần thực khí đến cung ứng nhu cầu của thân thể. Nguyên thần mặc dù quan trọng, thân thể cũng không thể thiếu à. Cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, trong lòng Diệp Thiên nổi lên một tia hiểu ra, lấy thân thể làm vật trung gian tu luyện tinh thần, hai cái bổ trợ cho nhau, thiếu một thứ cũng không được. Tuy rằng đã muốn ngừng tu luyện, nhưng Diệp Thiên cũng không đứng dậy, ngồi tại chỗ nhắm hai mắt lại. Sau khi nhận thức rõ ràng, nguyên thần từ thiên linh sôi nổi mà ra. Đi! Diệp Thiên trong miệng quắc khẽ một tiếng, nguyên thần đỉnh đầu hóa thành một cái đại thủ, nháy mắt hiện ra trên bàn sách, chộp tới khuôn linh bạch trên thiên kinh trên mặt bàn. Lúc này, trong phòng lại có một người thì sẽ thấy vốn sách đặt ở trên bàn đột nhiên trôi lập tức tới trước mặt của Diệp Thiên. Theo tín niệm của Diệp Thiên chuyển động, linh bạch tiên kinh bay cao lên, nhảy múa chung quanh phòng, ước chừng qua hơn một phút đồng hồ mới một lần nữa về tới trên bản sách. Sau khi thu hồi nguyên thần, trong miệng Diệp Thiên phát ra một trận cười to, tâm tình khoan khoái tới cực điểm. Phải biết rằng, vừa rồi biểu hiện của nguyên thần đã muốn vượt qua khỏi phạm trù cách không thủ, tức là lấy vật từ xa. Diệp Thiên tu vi không ngừng tiến triển, nguyên thần cô đọng trở thành dương thần thật sự. Như vậy thì thật sự có thể làm được dùng trí óc điều khiển vật. Ừ, hòn mặc ngọc kia đâu? Sao? Tại sao có thể như vậy? Vui sướng rất nhiều, Diệp Thiên chợt nhớ tới mặc ngọc trong lòng bàn tay, không khỏi mở ra quán trưởng hai tay. Cũng phát hiện lòng bàn tay của mình trừ bỏ thứ bột màu trắng phấn ở ngoài thì không có vật gì khác. Này, đây là có chuyện gì? Trong lòng Diệp Thiên kinh hãi, vui sướng khi nguyên thần cô đọng được nhất thời, vô ảnh vô tung mà biến mất. Không có linh khí tinh túy của mặc ngọc trong này, hắn muốn đạt tới cảnh giới nguyên thần nhiếp vật, chỉ sợ là cần ít nhất tới 3-4 năm khổ tu. Có thể nói, Diệp Thiên đã coi mặc ngọc xem là bảo bối cùng cấp bậc với Tam Thanh Linh, thậm chí so với Tam Thanh Linh càng thêm quan trọng. Tảng đá màu đen kia làm thế nào chỉ lưu lại màu trắng bột phấn? Diệp Thiên có chút không cam lòng, tại thân thể trước sau tìm kiếm cũng không hề phát hiện. Chẳng lẽ ta đã đem linh khí trong hòn đá kia hấp thu hầu như không còn, hòn đá kia mới sẽ biến thành bột phấn? Trong lòng Diệp Thiên bỗng nhiên toát ra một ký niệm ở trong đầu, mặc ngọc này hẳn chính là một vật dẫn đặc thù. Sau khi linh khí biến mất, mặc ngọc cũng sẽ mất đi tác dụng, chính mình phân chia mở ra. Mẹ nó, ta tiếp tục đi đâu tìm thứ này? Diệp Thiên bỗng nhiên đứng dậy, tức giận bất bình trắng mắt. Một hòn đá khiến cho hắn tránh khỏi 3 năm khổ tu. Nếu như có thể sắp xỉ 1.000 năm, Diệp Thiên tin tưởng mình có thể tiến vào kim đan cũng không phải việc khó. Tục ngữ nói, do kiệm nhập xa dễ dàng, do xa nhập kiệm đã có thể khó khăn. Sau khi nhận thấy công hiệu của mặc ngọc kia, trong lòng Diệp Thiên giống như là có 10 vạn con mèo cào, làm thế nào cũng không thể điều bình tâm tình lại. Quên đi, trước tiên ăn chút gì đã. Bụng truyền đến thanh âm ùng ục, khiến Diệp Thiên đứng dậy. Hắn cũng không biết mình tu luyện bao lâu, chính là thông qua ngoài cửa sổ, nhìn thấy trời đã sáng rỡ, có thể xem ra hiện tại hẳn là lúc sáng sớm. Mở cửa phòng, quả nhiên mặt trời vừa vặn chiếu sáng, nhưng theo đó Diệp Thiên liền ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn chứng kiến mẹ đang đứng ở trước cửa phòng của mình, trên mặt tràn đầy vẻ mặt lo lắng. Diệp Thiên biết mẹ thích làm ở đêm khuya, chưa từng có thói quen đi sớm, liền vội vàng hỏi. Mẹ, mẹ làm thế nào mà dậy sớm vậy? Nhìn thấy con trai đi ra, Tống Vi Lan há miệng nói, nhưng Diệp Thiên chỉ có thể nhìn thấy môi mẹ rung động, cũng không biết mẹ đang nói cái gì. Ơi, người ta làm thế nào mà quên mất cái này? Diệp Thiên vội vàng dùng chân dậm trên mặt đất, xoay người đem hai cái chỗ chôn đại tề thông bảo vợ ở chỗ mắt trợn lấy trở về, lúc này mới có thể nghe được lời của mẹ. Tiểu Thiên, con đã ra rồi, làm mẹ lo lắng chết đi được. Ê, mẹ, con không sao, không phải nói với mọi người con đang bế quan sao? Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút liền vội vàng hỏi. Mẹ,

Nguyên thần nằm trong thức hải, mà thức hải là phần thần bí nhất trong cơ thể con người. Khoa học hiện đại cũng không cách nào đề cập đến phạm vi này. Thế nên khi tu luyện nguyên thần, tối kỵ bị người khác quấy nhiễu, nhẹ thì tàu hỏa nhập ma, nặng thậm chí có thể trở thành ngu đần, giống như tình tiết được miêu tả trong các tiểu thuyết kiếm hiệp, cũng không phải là bịa đặt vô căn cứ. Cầu Tâm Gia gật đầu nói, tiểu sư đệ, điều này thì các huynh biết rồi. Có điều bây giờ đệ có thể có được công pháp, có phải có thể giải quyết được vấn đề nguyên thần không? Dù trong lòng Cầu Tâm Gia rất muốn tu luyện liền, nhưng ông ta biết lời của Diệp Thiên không sai. Nóng lòng muốn thành công, ngược lại sẽ dụng tốc bất đạt. Nếu tu luyện trong tụ linh trận ở Hồng Kông, thêm một năm nữa, đệ thật sự có thể tiến vào cảnh giới tiên thiên rồi. Vốn dĩ thời gian này cần là 3 năm, chỉ là mặc cọc nhỏ bằng móng tay kia lại giúp Diệp Thiên tiết kiệm được mấy năm thời gian. Hiện tại nguyên thần của hắn gần như đã sắp thành hình rồi. Đợi khi mắt, mũi, miệng, khuôn mặt có biến hóa mới có thể xem như tiến vào thời kỳ đầu của tiên thiên. Đến lúc đó thì có thể dùng nguyên thần cải tạo kinh mạch, tái tạo lại đan điền rồi. Chỉ là loại nguyên thần này có khác biệt rất lớn với nguyên anh. Nó chỉ là một hư thể, là phản chiếu của bản thân con người, năng lực cũng rất có hạn. Còn đến cảnh giới nguyên anh thì đồng nghĩa với việc có thêm một hóa thân. Cho dù xác thân tiêu tan thì nguyên anh cũng có thể tồn tại độc lập, có tất cả đặc tính của thân xác, thậm chí có thể tái tạo thân thể, có thể nói là bất tử, bất diệt. Đương nhiên chỉ là đối với khỉ trắng và chủ của nó mà nói, cảnh giới nguyên anh cũng chỉ là một loại truyền thuyết mà thôi. Dù sao thì trong phạm trù mà họ biết được, trên thế giới có kim đan cao nhân hay không, cũng có hai cách nói mà. Tiểu sư đệ, hay là chúng ta cùng trở về Hồng Kông được không? Cầu Tâm Gia nhìn về phía Diệp Thiên nói, linh khí chỗ này của đệ gần như đã tiêu hao hết. Hơn nữa chỗ này ở Hoàng Thành, mặc dù là chỗ yên tĩnh, nhưng trong chốn náo nhiệt, kém xa hoàn cảnh so với ở Hồng Kông. Mai, chúng ta trở về đi. Có được công pháp luyện thần mà Diệp Thiên truyền cho, bọn người Cầu Tâm Gia liền có ý trở về Hồng Kông. Bọn họ không giống như Diệp Thiên, mỗi ngày trôi qua lại gần với cái chết thêm một bước. Diệp Thiên lắc tay nói, đại sư huynh, các huynh về trước đi, đệ phải đi Đông Bắc một chuyến để tìm Lão Hồ. Hồ Hồng Đức vốn ở chung với đám người Cầu Tâm Gia, nhưng thời gian trước Hồ Tiểu Tiên kết hôn, là một chủ nhà, Hồ Hồng Đức đương nhiên phải trở về rồi. Về đó cũng ở được nửa năm rồi. Cầu Tâm Gia nghe thấy vậy lặng người ra bèn nói, tìm hắn ta làm gì? Hắn ta vẫn chưa lưu tu luyện đến cảnh giới luyện khí hóa thần. Công pháp của đệ có dạy cho hắn ta cũng vô dụng thôi. Không phải, đệ mong ta dẫn đệ vào núi. Diệp Thiên nghĩ hồi lâu bèn nói, đại sư huynh, huynh còn nhớ chuyện trong núi Trường Bạch có một con hắc giao mà đệ đã kể không? Nhớ chứ, không lẽ con hắc giao kia cũng có tuyên lị như khỉ trắng sao? Cầu Tâm Gia gật đầu. Trước kia Diệp Thiên kể chuyện này, bọn họ đều tưởng rằng con hắc giao kia chẳng qua là một động vật biến dị mà thôi. Xem ra nó và khỉ trắng có chút tương đồng. Dù nó có thông linh rồi, nhưng lại không biết thần thức truyền âm. Có lẽ là tự mình tu luyện, không như khỉ trắng được truyền đạo đàng hoàng. Diệp Thiên lắc đầu nói, các sư huynh, không biết các huynh có từng nhìn thấy vật như thế này không? Thứ màu đen như mực, vô cùng lạnh buốt, có thể đông cứng mạch máu của con người, nhưng đối với việc tu luyện thần thức lại vô cùng có lợi. Ban đầu Diệp Thiên không để tâm gì đến mặc ngọc kia, nếu không cũng không dục cho mau đầu đem đi chơi rồi. Nhưng trải qua mấy ngày tu luyện, hắn ta mới phát hiện ra điều kỳ diệu của mặc ngọc. Chỉ là linh khí trong mặc ngọc đã bị hắn hấp thu hết rồi, bây giờ chỉ có thể dùng lời nói để miêu tả lại thôi. Có vật như thế à? Huỳnh chưa từng nghe qua. Cầu Tâm Gia lắc đầu, quay mặt sang nhìn Nam Hoài Cẩn và Tả Gia Tuấn. Cả hai người cũng vẻ mặt ngẩn ngơ, rõ ràng là chưa từng nhìn thấy mặc ngọc mà Diệp Thiên nói. Được rồi, đệ đến núi Trường Bạch một phen, xem có thể tìm được vật đó nữa không. Các sư huynh, mấy huynh về Hồng Kông trước đi. Diệp Thiên có một cảm giác mau đầu mở mang linh trí, có lẽ liên quan đến Mặc Ngọc kia. Khi Hắc Giao tặng cho hắn, hình như cũng có một chút không nỡ. Rất rõ ràng, món đồ này trong tay Hắc Giao cũng nhất định là một bảo vật rất quý giá. Thế nên dù Diệp Thiên đã quyết định phải đến núi Trường Bạch, nhưng hắn ta cũng không nắm chắc có thể có được Mặc Ngọc hay không. Thứ này có mang theo cũng vô dụng thôi, trong núi không bắt được sóng đâu. Diệp Thiên cười khổ một tiếng, sau khi nhận lại mẹ, mẹ ít nhất cũng đã tặng cho hắn 7-8 chiếc điện thoại di động, nhưng đều quăng ở nhà, không dùng tới một chiếc. Bản thân đệ chú ý là được rồi. Tiểu sư đệ, chiều nay bọn huynh sẽ trở về. Bọn người Cẩu Tâm gia lần này đến kinh thành, một là để hỏi Diệp Thiên lai lịch của bàn đào kia, hai là muốn xem hắn ta có lấy được công pháp không. Trước mặt, mọi việc đã xong, mấy người bọn họ cũng không còn tâm tư ở lại kinh thành rồi. Sau khi ăn trưa xong, Chu Khiếu Thiên liền lái xe tiễn bọn họ lên máy bay trở về Hồng Kông. Diệp Thiên thì không vội đến núi Trường Bạch mà ở nhà đợi thêm một tuần ở bên cạnh vợ của mình. Chỉ là đêm nào cũng ân ân ái ái, khiến cho Vu Thanh Nhã có chút mệt mỏi. Diệp Thiên, đây nè, chúng tôi ở đây. Khi Diệp Thiên từ sân bay bước ra cửa nhỏ của núi Trường Bạch, liền thấy mấy người Hồ Tiểu Tiên đang giơ tay vẫy qua vẫy lại. Bên cạnh cô ta còn có một người thanh niên thân hình rất cao lớn. Diệp Thiên, sao cậu không dắt Thanh Nhã đến chứ? Tôi kết hôn mà hai người cũng không đến, thật là không có tình nghĩa gì cả. Hồ Tiểu Tiên vẫn cứ tính tình cởi mở thẳng thắn. Nếu không phải ông nội cô ta cũng là vận bối của Diệp Thiên, e rằng cô ta đã bước đến cho Diệp Thiên một đấm rồi. Ê, sau này hai người đến Bắc Kinh thì mời hai người ăn món nhà nấu để bù lại, có được không? Diệp Thiên cười ha hả, nhìn về phía người bên cạnh Hồ Tiểu Tiên nói. Tiểu Tiên, sao không giới thiệu gì hết thế? Chồng tôi, Tôn Dương Hàm, làm việc ở Cục Khoa học Kỹ thuật của thành phố. Hồ Tiểu Tiên rất phóng khoáng chỉ vào Diệp Thiên mà nói. Đây là chồng đứa bạn thời đại học của em. Lần trước em bị bệnh, may mà có cậu ta cứu em đó. Tôn Dương Hàm là người trầm tĩnh, bắt tay với Diệp Thiên xong thì không nói gì thêm, nhưng lại đón lấy ba lô mà Diệp Thiên đang cầm, khiến Diệp Thiên âm thầm gật đầu. Người này mặt vuông tai lớn, là người thật thà, có phúc. Đi thôi, ông nội biết cậu sắp tới, hôm trước liền vào rừng rồi, nói là bắt vài con phi long cho cậu ăn. Hồ Tiểu Tiên bất bình tức giận nói, ông nội thật là thiên vị, tôi kết hôn cũng không cho vào rừng, cậu đến thì ông lại bận rộn gấp rút. Được rồi, lát nữa tôi ăn thịt, cô ăn canh, đảm bảo cho con đã luôn. Diệp Thiên nghe vậy cười phá lên, vừa cười vừa nói ra khỏi sân bay, ngồi lên xe mà Hồ Tiểu Tiên lái đến. Đến căn biệt thự ở ngoại ô thành phố Hồng Đức, vừa mới bước vào đã ngửi thấy mùi thơm phương phức. Hồ Tiểu Tiên liền quăng túi một cái, kêu la chạy vào trong phòng bếp. Dáng vẻ đó hoàn toàn không giống với một người đã làm vợ của người ta. Tránh ra, nồi này là chuẩn bị cho Diệp Thiên, còn vẫn dừng hầm ở trong bếp ấy, tự lấy mà ăn đi. Hồ Hồng Đức bưng nồi canh phi long từ trong bếp bước ra, vừa đi vừa dùng tay chặn đứa cháu gái ham ăn. Lão Hồ, ông thật có lòng. Diệp Thiên mỉm cười tiến lên tiếp đón, hắn không khóc sáo đâu, đón lấy đũa liền bắt đầu ăn, cuối cùng đưa vào miệng và trong nồi, uống hết cả nồi canh không còn một giọt. Ông nội thật là thiên vị. Hồ Tiểu Tiên biết ông nội bắt được tổng cộng 7 con phi long, nhưng chỉ để lại cho cô và Tôn Dương Hâm 2 con. Không cần hỏi, 5 con còn lại đều nằm trong bụng của Diệp Thiên rồi. Đi, đi đi, đi với Dương Hâm vào phòng của các con đi, ta và Diệp Thiên có chuyện để nói. Hồ Hồng Đức nghiêm mặt lại, đuổi cháu gái và cháu rể về phòng. Sau khi đuổi cháu gái đi, Hồ Hồng Đức nghiêm mặt lại nói, Diệp Thiên, sao lần này lại muốn vào núi? Mấy ngày trước tuyết rơi nhiều, đã phong tỏa cửa núi rồi. Trước đó Diệp Thiên chỉ nói là muốn vào núi, hoàn toàn không nói với Hồ Hồng Đức là để làm cái gì. Nói thật lòng, tháng này mà vào núi, dù là Hồ Hồng Đức cũng cảm thấy không thích chút nào. nhiệt độ âm 3-40 độ ban đêm, Hồ Hồng Đức có cố gượng cũng rất mất sức. Diệp Thiên không trả lời câu hỏi của Hồ Hồng Đức mà hỏi ngược lại. Còn nhớ khối đá mà Hắc Giao cho tôi không? Khối đá nhỏ màu đen đó hả? Hồ Hồng Đức nghe vậy không khỏi rùng mình. Sao mà không nhớ được chứ? Thứ đó xém chút nữa là làm lão Hồ ta chết cóng rồi. Thật là quá tà mà. Hồ Hồng Đức đã trải qua thời Nhật Bản thống trị ba tỉnh Đông Bắc. Sóng gió nào cũng đã từng gặp qua không ít. Nhưng chỉ có sự trải nghiệm lần đó là lần mà trong đời ông ta gần với cái chết nhất. Miếng đá đó rất có hữu dụng với tôi. Lão Hồ, ông biết chỗ nào trong núi Trụ Bạch còn có nó không? Diệp Thiên nhìn về phía Hồ Hồng Đức với vẻ mong mỏi. Chưa từng nhìn thấy, nếu không lão Hồ ta, làm gì còn có cái mạng mà ở đây chứ? Hồ Hồng Đức lắc đầu như chóng chóng nói. Ngoài cái nơi kỳ quái như đầm Hắc Long, nơi khác e là cũng không có thứ tà quái như vậy đâu. Thật sự có thể đông chết người. Công phu cả người của Hồ Hồng Đức là từ ngoài truyền vào trong, khí huyết dồi dào, không thua kém gì so với những người trong cảnh giới tu luyện luyện khí hóa thần thông thường. Nhưng cả ông ta cũng không chống được sự xâm nhập của hàn khí trong miếng đá. Bây giờ nhắc lại vẫn còn đang tỏ ra sợ hãi. Chờ công phu của ông tiến thêm một bước nữa thì sẽ xem đó như bảo vật thôi. Diệp Thiên lắc đầu, công hiệu của Mặc Ngọc này e rằng cả khí trắng cũng không biết được. Nếu không e rằng những người tu đạo trên đời này sớm đã lật tung cả Hắc Long Đàm rồi.